Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, mời chào. Lê Ông không có nói chuyện, hắn đang chờ lấy Angus giải thích, hắn biết rõ Ryan dòng họ cùng Wheeler dòng họ một dạng, cũng đồng dạng là Bomber văn minh gia tộc cao cấp một trong. Nhưng càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tình báo là sẽ không xuất hiện tại những cái kia bên ngoài tư liệu. Bên trong, Ryan dòng họ cùng chúng ta Wheeler giữa gia tộc một mực có lấy mâu thuẫn. Chủ yếu còn là lợi ích chi tranh. Ryan dòng họ mấy hạng chủ yếu ích lợi hạng mục cùng chúng ta Wheeler dòng họ là trọng hợp. Angus thông qua tinh thần lực giải thích nói. Lê Ông xem như là rõ ràng rồi. Này Ryan dòng họ cùng Wheeler dòng họ là đối địch. Mấy hạng chủ yếu ích lợi chẳng khác gì là từ tự nhiên trên hai cái dòng họ liền có không thể điều. Cùng mâu thuẫn, lợi ích chi tranh mới là nhất không có cách gì giải quyết. Hai đại gia tộc chủ yếu ích lợi hạng mục ở giữa đoán chừng chính là một trận im lặng chiến tranh. Hắn có chút không yên lòng bắt đầu. Xa cách một vị mang có địch ý thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ gần như thế. Nhưng hắn cảm giác 10 phần không an toàn. Yên tâm a, ở chỗ này bắt bậc cao tinh sĩ là không dám có hành động gì. Bất quá hắn vì cái gì muốn trộm nghe chúng ta nói chuyện. Ta muốn đi điều tra một chút. Angus thông qua tinh thần lực nói rằng. Kia ta cũng trở về gian phòng đi. Lê Ông một bên nói một bên thu về rồi chính mình tinh thần lực. Mặc dù Angus nói qua không có nguy hiểm. Nhưng Lê Ông còn là không muốn cùng thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ gần như vậy. Khoảng cách gần như thế. Vị này bắt bậc cao tinh sĩ muốn giết chết hắn. Liền một hơi đều không cần liền có thể làm được. Cùng Angus phân biệt sau. Lê Ông liền ngồi vào thang máy. Kia bắt bậc cao tinh sĩ ngược lại là không có theo tới. Nhưng hắn an tâm không ít. Bắt bậc cao tinh sĩ nhìn đến Lê Ông cùng Angus rời khỏi. Hắn cũng không có di động. Hắn ngược lại không phải là cố ý đến nghe lén. Ryan dòng họ cũng không khả năng an bài một vị bậc cao tinh sĩ làm nghe lén chi việc. Hắn là muốn tìm cơ hội cùng Lê Ông len lút bên dưới tiếp xúc. Wheeler dòng họ đối Lê Ông nhìn thật sự là quá nghiêm. Bình thường thì cũng thôi đi. Lê Ông một mực ở Wheeler City bên trong. Liền tư nhân sở nghiên cứu cửa lớn đều không ra. Hiện tại Lê Ông đi đến Manly Star. Nhưng vừa xuống rồi xe bay Angus liền tìm tới. Nhưng bắt bậc cao tinh sĩ hoàn toàn không có cơ hội cùng Lê Ông len lút bên dưới tiếp xúc. Bất quá bắt bậc cao tinh sĩ không hề là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn trong lúc vô tình nghe trộm được một cái tin tức. Hắn mở ra vòng tay. Ở phía trên điểm rồi mấy lần. Rất nhanh thông tin được kết nối. Đại nhân, ta có một cái tin tức muốn hướng ngài báo cáo. Bắt bậc cao tinh sĩ cho dù là thông qua vòng tay liên hệ. Còn là bảo trì lấy bản năng cung kính thái độ. Thấy rõ thông tin kia một bên người thân phận có bao nhiêu tôn quý. Là cùng Lê Ông tiếp xúc sao? Hắn là cái gì thái độ? Bên kia người trầm giọng hỏi nói. Không có thế lực có khả năng cùng Lê Ông tiếp xúc. Lê Ông đối đãi mời chào thái độ ai cũng không rõ ràng. Ta không có thể cùng Lê Ông tiếp xúc. Bất quá ta vừa mới nghe đến rồi hắn cùng Angus ở giữa nói chuyện. Để lộ ra một cái tin tức. Bát bậc cao tinh sĩ trả lời nói. Hắn không có chờ bên kia người hỏi thăm liền tiếp tục nói rằng. Lê Ông đối mới nghiên cứu hạng mục biểu hiện ra cực lớn tự tin. Loại này tự tin không hề là đặc biệt vì chi. Mà là trong lúc vô tình biểu hiện ra đến. Bên kia người trầm mặc một hồi. Ở trước mặt hắn màn sáng trên. Đang biểu thị lấy Lê Ông tình báo tương quan. Nếu như Lê Ông ở chỗ này. Nhìn đến phần tình báo này, nhất định kinh ngạc chi cực. Phần tình báo này trừ rồi bởi vì quá mức xa xôi nguyên cớ. Đối với Lê Ông ở Cha Vín Văn Minh tình huống không có tin tức ngoài. Lê Ông ở Cai Bin Văn Minh cùng Bomber Văn Minh Wheeler dòng họ một lời một động. Cơ hồ đều ghi chép ở phần tình báo này bên trong. Thậm chí phần tình báo này bên trong còn bao gồm rồi Lê Ông báo cáo cho Wheeler dòng họ mới nhất. Nghiên cứu hạng mục, chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu cũng ở trong đó. Bên kia người lúc này chính nhìn lấy chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu hạng mục này một chuyến, lâm vào trầm tư. Đối với bát bậc cao tinh sĩ phán đoán, hắn còn là phi thường tin tưởng. Mặc dù bát bậc cao tinh sĩ không phải là tinh thần hệ tinh sĩ, nhưng bậc cao tinh sĩ năng lực nhận biết lại thêm lên bát bậc cao tinh sĩ tình báo phân tích kinh nghiệm, khiến cho bát bậc cao tinh sĩ đang phán đoán cảm xúc phương diện rất ít khi sai. Lê Ông đối chủ pháo thân pháo tài liệu cái này nghiên cứu hạng mục có lấy không tên tự tin. Này một điểm thả ở những nghiên cứu viên khác trên người, có lẽ không hề đáng giá coi trọng. Nhưng đối với Lê Ông cái này chỉ dùng 3 cái tháng liền hoàn thành một hạng văn minh trụ cột nghiên cứu hạng mục to lớn đột phá nghiên cứu viên mà nói, liền vô cùng có khả năng thành sự thật. Người không cần thử lại lấy cùng Lê Ông tiếp xúc, lưu lại ở Trung ương lâu đài bất cứ lúc nào chờ đợi nhất nhiệm vụ mới. Bên kia người trầm giọng phân phó nói, là, đại nhân, bát bậc cao tinh sĩ vội vàng đáp nói. Bởi vì Lê Ông giá trị tăng lên, bên kia người quyết định tăng lên đối đãi Lê Ông quy cách, mà liền trước đó chế định mời chào điều kiện cũng muốn một lần nữa chế định. Lê Ông về đến rồi gian phòng không ngoài dự liệu cực điểm xa hoa, cho dù là hắn được chứng kiến rất nhiều xa hoa trang trí, cũng đối bên trong căn phòng bố trí cảm giác đến rồi kinh ngạc. Đặc biệt là hắn ở đồ uống bên trong phát hiện rồi ánh trăng trà, lúc càng là giật mình không thôi. Dù là này, ánh trăng trà chỉ là một mảnh lá cây đóng gói, nhưng đây đã là khó có thể tưởng tượng xa xỉ rồi. Kỳ thực Lê Ông là nghĩ nhiều rồi. Này, ánh trăng trà không hề là trung tâm lâu đài cung cấp, mà là Bomber viện nghiên cứu vì rồi chiêu đãi cao cấp trở lên nghiên cứu viên chuẩn bị. Nghiên cứu thịnh hội bất quá 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian mỗi ngày cung ứng một mảnh ánh trăng trà. Tất cả bậc cao nghiên cứu viên tiêu hao cũng là có hạn. Lê Ông còn đang vì mình tiêu hao ánh trăng trà tốc độ quá nhanh. Mỗi một tháng ánh trăng trà đều không đủ uống mà phiền não. Ở nhìn đến đây có ánh trăng trà, sao? Không có mảy may khách khí vì chính mình pha một chén. Cái này thời điểm, trước tới tham gia nghiên cứu thịnh hội các nghiên cứu viên đều ở lẫn nhau bái phỏng, lẫn nhau kết giao. Cũng chỉ có Lê Ông lúc này lại là nhàn nhã phẩm trà. Hắn một điểm đều không muốn đi tham gia cái khác nghiên cứu viên xã giao. Không chỉ là hắn không thích nguyên nhân, càng là bởi vì hắn đang sợ. Nghiên cứu của hắn học thức đều là thời gian ngắn nhanh học tập. Tham gia các nghiên cứu viên ở giữa xã giao, Lê Ông nhưng không có lòng tin có khả năng dùng học tập rồi mấy cái tháng tri thức hệ thống đi cùng khác nghiên cứu viên mấy chục năm tri thức tích lũy so sánh. Nên biết rõ nghiên cứu viên nhưng phần lớn đều là tinh thần hệ tinh sĩ. Ở trí nhớ cùng phân tích năng lực phán đoán trên, không hề so Lê Ông kém, thậm chí càng mạnh trên một chút. Lê Ông chuẩn bị ở gian phòng bên trong một mực ngốc đến nghiên cứu thịnh hội bắt đầu. Hắn mở ra rồi gian phòng bên trong toàn bộ tin tức hệ thống. Toàn thân buông lỏng nằm ở vùng quê bên trong. Cấp 3 văn minh toàn bộ tin tức kỹ thuật đã khiến cho toàn bộ tin tức hiệu quả đến gần chân thực. Chí ít hắn không buông ra tinh thần. Ở cảm quan trên cùng chân chính thân ở vào chân thực hoàn cảnh không có nhiều ít khác biệt. Ngay cả âm thanh, mùi vị, gió, độ ẩm đợi một chút, đều bị toàn bộ tin tức hệ thống trở về trạng thái cũ rồi. Lê Ông cao cấp nghiên cứu viên. Có ngài vật phẩm, môn truyền ra ngoài đến rồi người hầu chụp môn âm thanh. Lê Ông từ buông lỏng trạng thái hồi phục, hắn có chút bất mãn thông qua vòng tay đem cửa phòng mở ra. Một tên nữ hầu người đẩy một chiếc xe nhỏ đi rồi tiến đến. Ở xe nhỏ trên treo lấy một bộ quần áo. Xe nhỏ phía dưới bày đặt lấy áo lót cùng vớ giày. Đây là ai nhường ngươi đưa tới? Lê Ông nhìn ra đây là một bộ lễ phục. Lên tiếng hỏi nói, là Angus cao cấp nghiên cứu viên nhường ta đưa tới. Angus cao cấp nghiên cứu viên nói xin ngài đổi trên bộ này lễ phục tham gia nghiên cứu thịnh hội. Nữ hầu người cười mỉm lấy trả lời nói. Lê Ông nhìn rồi nhìn chính mình trên người quần áo. Hắn đối quần áo một mực đều không cái gì coi trọng. Trên người quần áo chỉ là một bộ quần áo thoải mái. Xác thực. Mặc một bộ này quần áo thoải mái đi tham gia nghiên cứu thịnh hội là có chút không ổn. Cũng may mà Angus nghĩ chu đáo. Người ra ngoài đi. Lê ông đối nữ hầu người phất phất tay. Không nhìn rồi nữ hầu người mong đợi ánh mắt. Này nữ hầu người là nghĩ giúp Lê ông thay quần áo. Như thế tuổi trẻ cao cấp nghiên cứu viên. Ở Bomber văn minh cực kỳ cao quý. Là cực kỳ nhường người hâm mộ. Liền ở nữ hầu người còn muốn nói cái gì lúc. Mở môn ngoài đi vào một người trung niên người. Nữ hầu người nhìn người tới vội vàng khom mình hành lễ. Trên mặt mang lên rồi tôn kính chi sắc. Người trung niên hướng nữ hầu người nhìn rồi một mắt. Nữ hầu người xem hiểu rồi chúng niên nhân ý tứ. Khom người rời khỏi rồi gian phòng. Ngươi là ai? Lê ông nhìn đến người trung niên tiến đến. Không tự nhíu mày hỏi. Đồng thời trong lòng cảnh giác đại thăng. Này người trung niên là một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại là đột nhiên như thế đi vào phòng. Tự nhiên nhường hắn cảm giác đến bất an. Ta là Kirillika, nguyên bản là dự định gõ môn. Trùng hợp cửa mở ra. Ta liền không cáo mà tiến rồi. Người trung niên tự tin mang trên mặt ấm áp cười mỉm nói rằng. Lê ông cũng không nhận biết Kirillika là ai. Mặc dù hắn từ vừa mới nữ hầu người thái độ trên. Có thể suy đoán ra này Kirillika thân phận không đơn giản. Nhưng lại không đơn giản thân phận lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn đến cấp 3 văn minh Bomber văn minh mục đích rất đơn giản. Tìm tới một chỗ yên tĩnh nơi tu luyện. Tình huống trước mắt dưới. Miller dòng họ đã vì hắn cung cấp rồi điều kiện như vậy. Hắn có lấy cực nhanh tu luyện tốc độ. Rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Mà liền Miller dòng họ bên trong địch nhân. Cũng ở trong thời gian ngắn không có cách gì đối hắn có uy hiếp. Kirillika tiên sinh, giữa chúng ta tựa hồ không hề nhận biết a. Lê ông trầm giọng hỏi nói. Người trung niên trên mặt tự tin cứng đờ. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Lại có nghiên cứu viên sẽ không biết rõ hắn tên. Ha ha, Lê ông cao cấp nghiên cứu viên. Nhìn đến ngươi đối Bomber viện nghiên cứu hiểu rất ít. Tự giới thiệu một chút. Ta là Bomber viện nghiên cứu đỉnh cấp nghiên cứu viên. Ta họ Ryan. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đè nén trong lòng không vui. Bảo trì lại rồi trên mặt cười mỉm nói rằng. Nguyên lai là Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên. Ngài mời ngồi. Lê ông ngược lại là ăn rồi một kinh. Vị này thân phận xác thực không đơn giản. Đặc biệt là Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nhắc tới rồi họ Ryan. Nói rõ đây là Ryan dòng họ thành viên. Ngẫm lại bát bậc cao tinh sĩ. Lại đến Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên xuất hiện. Này trong đó nếu như không có liên quan. Lê ông cũng không tin. Nhìn ra đến. Lê ông cao cấp nghiên cứu viên 10 phần ưa thích ánh trăng trà. Chờ sau này ta cho ngươi điều một chút. Nhường ngươi mỗi ngày đều có thể uống đến ánh trăng trà. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên sau khi ngồi xuống phát hiện rồi trên bàn ánh trăng trà. Cười lấy nói rằng. Chỉ là ăn uống chi dục mà thôi. Làm phiền quan tâm. Lê ông nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn mặc dù đối ánh trăng trà 10 phần ưa thích. Nhưng cũng không có đến cần muốn lạ lẫm người tặng nông nỗi. Nghe nói Lê ông cao cấp nghiên cứu viên ở Miller dòng họ qua không hề hài lòng. Lần trước nhận đến rồi Miller dòng họ dòng chính công kích. Ta nghe xong 10 phần vì Lê ông cao cấp nghiên cứu viên báo bất bình. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cười lấy nói rằng, ngài sợ là sai lầm, ta ở Miller dòng họ qua phi thường tốt. Lê ông tựa hồ là rõ ràng rồi Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên dụng tâm. Hắn lắc đầu nói rằng, Lê ông cao cấp nghiên cứu viên, nghĩ đến ngươi cũng đoán được rồi, ta là đại biểu Ryan dòng họ tới mời ngươi gia nhập. Lần này nghiên cứu thịnh hội 3 hạng đề danh. Chính là Ryan dòng họ đưa cho ngươi lễ vật. Nếu như ngươi thêm vào rồi Ryan dòng họ sẽ dốc toàn lực vì ngươi hòa giải. Cầm tới một loại trong đó thưởng lớn. Ngoài ra, Miller dòng họ cho ngươi hết thảy đãi ngộ. Chúng ta Ryan dòng họ toàn bộ gấp bội. Tin tưởng Lê ông cao cấp nghiên cứu viên có thể cảm thụ đến Ryan dòng họ thành ý. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên chọn rõ rồi nói rằng. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên lời nói bên trong có thể nói là vừa đấm vừa xoa. riêng là nghiên cứu thịnh hội thưởng lớn. Đối với bất luận cái gì một vị tinh thần hệ nghiên cứu viên đều là không có cách gì ngăn cản dụ hoặc. Càng không cần nói đãi ngộ tăng gấp bội điều kiện. Lê ông bây giờ ở Mueller dòng họ bên trong đãi ngộ đã là phi thường cao rồi. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên. Ta tạm thời không có chuyển hướng gia tộc khác ý nghĩ. Lê ông không có mảy may suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Đừng nói Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên căn bản cũng không có cầm ra chân chính nhường Lê ông. Động tâm điều kiện, chính là có cái này điều kiện. Lê ông chuyển đổi dòng họ, chẳng khác nào là trực tiếp cùng Mueller dòng họ kết xuống sổ oán. Càng không cần nói bây giờ Lê ông, ở rất nhiều lợi ích trên đều cùng Mueller dòng họ buộc chung một chỗ. Như vậy đi. Ryan dòng họ dùng đồng dạng điều kiện dự định Lê ông cao cấp nghiên cứu viên dưới một hạng hỏa pháo. Thân pháo tài liệu nghiên cứu thành quả. Không biết ý như thế nào. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên trong lòng đã cực kỳ khó chịu. Mạnh mẽ tinh thần lực nhường nụ cười trên mặt hắn không thay đổi tiếp tục hỏi nói. Lê ông ánh mắt ngưng tụ. Hắn không có nghĩ đến, hỏa pháo thân pháo tài liệu này hạng nghiên cứu lại bị Kirillika đỉnh cấp. Nghiên cứu viên biết được rồi. Thật xin lỗi. Này hạng nghiên cứu trước mắt còn ở vào không biết trạng thái. Ta cũng sẽ không dự bán không biết kết quả nghiên cứu hạng mục. Lập tức sẽ nghị liền muốn bắt đầu. Lê ông lắc đầu cũng nhắc nhở nói. Lê ông cao cấp nghiên cứu viên. Hy vọng ngươi một lần nữa cân nhắc ta đề nghị. Như thế ngươi sẽ đạt được Ryan dòng họ hữu nghị. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nụ cười trên mặt thu lại nói rằng. Câu nói này bên trong liền có rồi nhàn nhạt ý uy hiếp. Ngụ ý chính là Lê ông không một lần nữa cân nhắc Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đề nghị. Kia liền sẽ cùng Ryan dòng họ là địch. Cùng mạnh mẽ dòng họ là địch. Như thế hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có khả năng cùng Mueller dòng họ đối kháng dòng họ ít nhất cũng nên có tinh sư tồn tại, cao cấp tinh sĩ càng là số lượng sẽ không thiếu. Đồng thời câu này uy hiếp từ Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên. Vị này Ryan dòng họ địa vị cực cao người trong miệng nói ra. Nó uy hiếp tính càng là cực mạnh, Lê ông không cần muốn một lần nữa cân nhắc đề nghị gì. Hắn là Mueller dòng họ thành viên. Hẳn là Ryan dòng họ nghĩ muốn cùng Mueller dòng họ xé rách mặt. Chuẩn bị khai chiến sao? Liền ở Lê ông chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Angus từ môn ngoài đi rồi vào nói. Lúc này Angus trong mắt lóe lửa giận. Nói chuyện giữa hoàn toàn không có đối Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên có chút nào cố kỵ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.